Nathan Garner trên Me Love For You, chương 66, đau thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng Nan hôm nay có vẻ cô được tốt trái hẳn với vẻ náo nhiệt ở cô gian hiện tại. Nan chôn mình trong một góc giữa những ánh đèn màu lập lòe, cậu nhóc cứ như vô hình trong khung cảnh hiện tại. Chẳng biết vì sao mà buổi học này mon lại cô đến, gọi điện cũng có thể liên lạc được, mọi quan hệ cứ như bị cắt đứt vậy. Hôm nay vốn dĩ được thống nhất là ngày hội họp của nhóm, chẳng lẽ nhỏ Siêng và nghe lời Nan đến mức hạn chế tiếp xúc với nhóm luôn sao? Chẳng mấy chốc nó cho gọi mọi người vào tập hợp lại, dường như có việc cấp thiết cần thông báo thì phải. Bên ngoài quá ồn ào nên cả bọn tụi nó di rời vào phòng trong. Khi tình hình ổn định, nó bắt đầu cất tiếng. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi cố định nói sớm như vậy nhưng có một vài việc đã đi quá dự đoán. Kỳ y, ra đi, nó vừa dứt lời thì Kỳ y cũng từ phía sau bước lên, cũng chẳng ai để ý là Kỳ y vào phòng với cả bọn khi nào. Nan chỉ ngẩn người ra đứng nhìn rồi nhìn về phía nó, cô thể hình dung được là cái gì đã xảy ra. Kỳ y là thành viên mới. Mọi người vốn biết là theo luật thì một thành viên mới muốn vào thì phải hoàn thành xong một nhiệm vụ đúng cô. Nó nhìn một lượt người, chẳng ai phản bác gì N6 nó tiếp tục dõng dạc. Kỳ y vốn là bạn trai của Lin, thông qua Lin tôi biết là Kỳ y muốn gia nhập nhóm, vậy là tôi muốn thông qua hai người đó để kéo Nan và Mon lại với nhau. Nói đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nan, còn Nan thì tạm thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, vốn dĩ đã biết hai người họ là một cặp trong khoảng thời gian gần đây thôi, là cái hôm Ki Yi đã đuổi theo Lin ấy, Nan thấy có gì cô ổn nên đã theo đuôi và vô tình phát hiện ra điều đó, lúc đó còn có ý định băm Ki Yi ra vì bắt cá. Vốn chưa bao giờ nghĩ đó là chủ kiến của nó cả, bây giờ nó nói như vậy thì sự việc thật ra là như thế nào? Tôi đã đề xuất nhiệm vụ đó, nhưng tôi cũng cho họ quyền suy nghĩ và từ chối. Và hai người họ đã chấp nhận, nhưng tình hình có vẻ cô theo ý muốn khi có một trong hai người phát sinh tình cảm với đối tượng. Nó dừng ánh nhìn lại người Ki Yi rồi lướt ngang qua Lin thì thấy cô bé đang cúi đầu. Nhưng lấy tình cảm của hai người đó ra để nhờ người khác thì em thấy cũng cô ổn à, một người lên tiếng. Là ý kiến của tôi, nhưng cả hai người đều cô từ chối. Nhiệm vụ có vẻ khá tốt nhưng họ lại phát sinh vấn đề nên tôi buộc phải dừng lại và tôi cho phép Ki Yi vào nhóm. Nó nhìn người vừa lên tiếng, tôi thực sự đã ngạc nhiên khi hai người cô có ý từ chối. Tôi đã nghĩ là tình cảm hai người trao nhau rất đậm sâu, nhưng tôi cô hy vọng các bạn tan rã. Nó nhìn Lin và Ki Yi, Ki Yi quay sang nhìn Lin nhưng Lin vẫn cứ cúi mặt xuống. Cô nói gì? Thế chị có biết Mon đang ở đâu? Cô có vẻ như phải suy nghĩ khó khăn lắm Nan mới để câu hỏi đó bật ra khỏi miệng mình. Con bé đang ở nhà. Chuyện con bé học hành xuống dốc bị mẹ phát hiện rồi. Bà ấy có ý định gửi Mon sang Mỹ, chắc là sau kỳ thi. Nan nghe vậy mặt trượt đanh lại, gì chứ? Nan còn chưa kịp nói gì mà. Vào lúc đó, Lin thử đưa mắt sang nhìn Ki Yi thì phát hiện tên nhóc cũng đang nhìn mình, có vẻ như cô để tâm gì đến chuyện nó vừa nói cả. Chẳng biết sao nhưng cô bé lại thấy khá thoải mái. Cô phải thoải mái vì Mon đi là vì thái độ của Ki Yi, cô có vẻ gì là đau khổ vì việc đó cả. Ngẫm đi ngẫm lại là điều do hai đứa chưa suy nghĩ và hiểu hết về cuộc sống này, biết là xuất phát từ ý muốn giúp người nhưng đôi khi phải nhìn lại khả năng thực hiện nó cao cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bao giờ chơi một trò phiêu lưu mạo hiểm khi bản thân chưa hiểu rõ về trò chơi đó, về khía cạnh tình cảm cũng vậy. Chị có biết bao giờ về cô? Nan có vẻ khẩn trương. Nó cô đáp chỉ khẽ nhún vai. Đột nhiên Nan sợ mất một thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Con người hay như thế, họ chẳng bao giờ biết được giá trị của những thứ xung quanh mình cho đến khi họ sắp mất đi thứ đó. Chuyện nó cần nói chỉ có nhiêu đó, qua ngày mai là thi môn đầu tiên rồi. Nó hẹn mọi người ra chỉ nói như thế thôi. Vậy là sau đó nó yêu cầu mọi người ra về, vào mầu thi nó cấm tuyệt cô cho ai ở ba qua đêm cả. Hắn chở nó về, cô khí trên xe tự nhiên căng thẳng quá độ, hàng cây bên đường cứ lùi về phía sau và biến mất khỏi cái kính chiếu hậu ngay cửa sổ. Đang nghĩ những gì, hắn bất giác lên tiếng. Nếu được yêu cầu anh có giúp người khác chuyện tình cảm thế cô, nó cất tiếng hỏi. Hắn hơi ngạc nhiên, ít khi nào, phải nói là rất hiếm khi nó mở lời nói về những chuyện như thế. Với tính tôi đương nhiên là cô, hắn thản nhiên đáp lời. Nó ừ nhẹ trong họng rồi lại im lặng, suy nghĩ của nó khiến hắn thấy lạ, nó đang bất an về điều gì sao nhưng vì còn mập mờ quá nên hắn cũng im lặng, vậy là cả hai cứ như thế cho đến khi về nhà. Chỉ là nó thấy lo, khi yêu ai mà chẳng sợ mất ư thì biết hắn yêu nó như thế nhưng lỡ như có một người khác chen vào hắn có bị lay động cô. Con trai vốn thích điều lạ mà chẳng ai có đủ kiên nhẫn để giữ mãi một người mang nét mặt lạnh tanh bên cạnh mình, chẳng biết cách động viên, an ủi, mỗi lần thế cũng chỉ biết ôm người ta vào lòng thôi. Xe dừng lại ở gara, nó bước xuống mà quên cả việc tháo dây an toàn, hắn giữ nó lại ghế, cô cho nó đi nữa, cũng cô cho nó tháo dây. Gì vậy, người có gì là em? Nói, em bị gì? Hắn nhíu mày. Cô có gì? Nó toan đứng dậy. Cô nói em đừng mong đi khỏi đây. Nghe vậy nó bất chợt thở dài, nó có muốn phải qua đêm trong xe đâu, nó còn phải ôn bài cho mai thi nữa. Có phải sẽ chán, nó ngước mắt lên hỏi hắn. Thấy hắn cứ im lặng mãi, cô trả lời trong lòng nó chợt dâng lên một niềm thất vọng cô thể tả. Vậy là thế thật sao? Nếu hắn thực sự cô hề có ý nghĩ đó thì hắn đã trả lời rất nhanh rồi. Cô nén nỗi chua xót sắp dâng tràn qua khóe mắt, nó tháo dây ra rồi bước ra khỏi xe, vừa lúc chân nó chạm đất hắn chợt giữ chặt cổ tay nó. Mãi mãi cô, hắn kiên quyết khẳng định, im lặng một chút rồi nói tiếp. Em đừng hiểu lầm, chỉ là, tôi cô nghĩ em cũng có những suy nghĩ này nên nhất thời cô biết nên làm sao. Nó thấy hắn lúng túng, nghĩa là hắn cô nói dối. Chẳng biết sao nhưng chỉ với câu trả lời bằng ba từ của hắn nó dường như hiểu hết ý ngã rồi. Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Vào nhà uống nước rồi hãy về. Nó và hắn cùng ngồi uống trà, cả hai nói về chuyện của Nan, có cả về chuyện của Ken nữa. Ít khi nào cả hai bàn tán về chuyện của người khác như thế nhưng nói vu vơ xong lại bất chợt nhận ra khoảng cách cả hai như lại gần thêm chút nữa, họ nói lên suy nghĩ của mình về khá cạnh tình cảm, rồi sau đó lại ngô nghê nhận ra có vẻ như mình chưa hiểu đối phương một chút gì cả. Thường chỉ nói về thế giới của hắn, công việc của cả hai, rồi cả hai trêu đùa qua lại chứ hầu như cô lần nào đề cập đến khía cạnh này. Để bây giờ mới nhận ra, đằng sau con người tưởng chừng như cô cảm xúc vốn có một trái tim yêu thương mãnh liệt cháy hết mình vì yêu thương, tim vốn đã in hẳn những vết sẹo nhưng vẫn cô ngại ngần yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vẫn yêu thương, vẫn quan tâm, vẫn sợ mất, vẫn biết ghen, chỉ là họ làm theo cách riêng của họ. Vốn dĩ chẳng có cái gì là của mình, nếu cô biết gìn giữ thì chẳng có cái gì thuộc quyền sở hữu của bản thân cả. Cũng đừng dại dột mà đùa giỡn với yêu thương như đùa với lửa, chẳng ai khẳng định được mọi thứ đều vẹn nguyên, chẳng ai khẳng định được sự thủy chung của một người là dành mãi cho mình, chẳng ai khẳng định được tim sẽ mãi vì một người mà lệch hướng. Chẳng ai khẳng định được bất kỳ điều gì. Mọi thứ chỉ có ý nghĩa khi bản thân bạn biết nỗ lực vươn lấy, biết giữ gìn, thì khi đó yêu thương sẽ còn mãi. Em có dự định tương lai sẽ làm gì cô? Thiết kế trang sức phụ kiện, chung ngành với PJ. Được thì sau này hợp tác với nhỏ. Vậy sao, khéo môi hắn hơi cong, em đã làm được những gì rồi? Nó nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại phía góc tủ, lấy ra một xấp giấy rồi tìm kiếm gì đó trong mớ giấy đầy kiểu mẫu đó, nó lấy ra một tờ rồi mang đến cho hắn. Hắn ngẩn người khi nhìn mẫu thiết kế đó, một cảm giác ấm áp truyền đi khắp người, miệng cô biết từ khi nào đã nở ra một nụ cười thực sự thoải mái chứ cô hề gượng ép. Đường nét rất chăm chút, xem ra có lẽ người vẽ đã bỏ hết công sức vào tác phẩm này. Là một cặp nhẫn uyên ương, chất liệu là bạch kim cao cấp, xem ra nếu chế tác ra thì sẽ rất tốn kém nhưng xem ra quan hệ rộng thì tìm một đối tác chuyên buôn đá quý cũng chẳng khó khăn gì. Song song hai vành nhẫn là hàng đá quý chạy men theo đó, giữa những viên đá vừa có một khoảng cách nhất định, đá màu đen tự ngẫm khi lên thành phẩm chắc sẽ đẹp lắm. Bên trên mặt là chữ Always Together, phía trong nhẫn sẽ được khắc cả ngày sinh của hai người lên. Chỉ như vậy cũng đủ biết nó đã chăm chút đến mức nào. Cô cần nó phải nói tự hắn cũng tự hiểu đây là cặp nhẫn sẽ theo bọn hắn mãi về sau này. Chỉ làm được nhiêu đó thôi, nó nghiêng đầu cười mỉm. Tôi thích nó, hắn cũng cười. Bất giác hắn vòng tay siết lấy eo nó rồi ôm chặt vào lòng mình. Hắn cơ hồ nói cái gì đó rất nhỏ nó chẳng nghe được hết, chỉ nghe được mỗi một câu là tôi nhất định sẽ cô để em phải chịu thiệt thòi. Vừa giải tán là Nan đã có ý chạy đến nhà Mon nhưng đã bị PJ ngăn lại, cô phải nhỏ cấm, chỉ là ngày mai thi, nếu tới đó phát sinh ra chuyện gì đúc lại lớp thì phải làm thế nào? Nhỏ khuyên Nan về nhà suy nghĩ cho thật kỹ những gì sắp làm chứ đừng hành động theo cảm tính. Sau thi hãy bắt đầu tính tiếp, còn phải lo giấy tờ này nọ, chắc chắn Mon sẽ cô đi liền đâu. Lời PJ nói có vẻ có lý, en sáu cậu nhóc cũng tiêu nghỉu nghe theo. PJ dạo này ít về nhà hơn trước, chính xác là từ sau đêm ở phòng khách với Ken thì nhỏ cũng hạn chế gặp mặt. Chỉ là muốn thử cảm giác sống thiếu người đó, cô gặp người đó thường xuyên sẽ như thế nào thôi. Giết rồi, nơi đây như chốn nghỉ ngơi của nhỏ vậy, Ken nhiều lần cũng đến tìm nhỏ nhưng nhỏ đều tìm cách thoái thác cả. Sao dạo này tránh tôi? Tiếng nói đó khiến PJ giật mình, giọng nói này quen lắm. Làm sao PJ cô nhận ra được chứ, đó vốn dĩ là giọng nói PJ muốn nghe hàng ngày mà. Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Cách chương.